Linh La Giới. Chương 649 Hạ Ngôn Đấu Chu Lượng. Mấy ngàn tu luyện giả trên đấu võ tràng, bất kể là tân nhân hay môn nhân tinh anh, Ngũ Trọng Thiên, Lục Trọng Thiên đều trợn mắt há miệng. Chu Thiên Hành cảnh giới linh hoàng thất cấp, người có hy vọng số một đoạt được hạng nhất, không ngờ lại bị đánh cho hôn mê. Hiện tại cho dù là ba thứ hạng đầu cũng không thể đoạt được. Thật sự là người tính không bằng trời tính. Sự chênh lệch trước sau như giữa lòng sông so với mặt biển này khiến chúng tu luyện giả đều sinh ra cảm giác chua xót, có người lắc đầu, có người kinh ngạc, có người không tin. Tuy nhiên, chuyện thật sự xảy ra trước mắt lại khiến người ta không thể tiếp thụ. Chu Lượng không ngờ học được hai loại thần thông hiếm thấy. Một loại thần thông cấp thấp đại đoá tỳ thuật, một loại thần thông trung cấp đại hủy diệt thuật, nhưng lại là thần thông đẳng cấp cao nhất trong trung cấp, lục cấp. Hơn nữa Chu Lượng này tận đến lúc giao chiến với Chu Thiên Hành mới thi triển ra thần thông đáng sợ như thế, sự kiên nhẫn quả thật đủ mạnh. Tiếp theo, phân ra tổ thắng, hai người thắng là Hạ Ngôn và Chu Lượng. Mà tổ bại vốn có Vu Uy và Chu Thiên Hành, nhưng hiện tại Chu Thiên Hành đang hôn mê, không thể tiếp tục so đấu, cho nên chỉ còn một mình Vu Uy. Lúc này sắc mặt Vu Uy càng thêm âm trầm, lạnh như băng. Ác khí mơ hồ tùy lúc phát ra ngoài, thỉnh thoảng quét về phía Hạ Ngôn. Quả thực như muốn ăn tươi nuốt sống Hạ Ngôn. Vu Uy này về sau ta phải cẩn thận, chú ý hắn một chút hừ, tuy nhiên, nếu hắn thật sự không biết tự lượng sức mình, gây bất lợi với ta, ta liền trực tiếp đánh chết. Tuy nhiên, sau này ta thành môn nhân tinh anh của Tinh Đấu Điện, nâng cao địa vị của mình. Trở thành tinh anh, địa vị tôn quý hơn xa môn nhân bình thường. Như vậy mặc dù ta đánh chết Vu Uy này nhiều, nhất cũng chỉ bị trừng phạt một chút thôi. Hạ Ngôn tự nhiên cảm thấy được ánh mắt Vu Uy, các ý niệm chuyển qua trong đầu. Quá cường đại. Vương Thụy Mai vừa rồi lấy ngẫu nhiên lệnh bài là số một dựa theo quy tắc, sau đó nàng sẽ giao chiến với người thắng trong hai người Vu Uy và Chu Thiên Hành. Tuy nhiên Chu Thiên Hành đã rời khỏi đấu võ tràng, cho nên nàng liền giao chiến cùng Vu Uy. Vu Uy vừa rồi bị Hạ Ngôn xuyên thủng cánh tay, tuy rằng đã đùng nguyên đang chữa thương, tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn ngủn một chén trà, muốn khôi phục như lúc đầu là không có khả năng. Cho nên kế tiếp hắn giao chiến cùng Vương Thụy Mai tất nhiên sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Vương Thụy Mai lúc này cũng rơi xuống lôi đài, bảo trì khoảng cách nhất định cùng Vu Uy. Vu Uy thực lực cũng rất mạnh, hắn có thần thông tứ cấp đại lôi đình thuật và thần khí công kích tứ cấp lại kết hợp hoàn mỹ, dù là thời kỳ toàn thịnh ta cũng không thể thắng hẳn. Nhưng hiện tại ta lại có một cơ hội, cánh tay phải của hắn đã bị thương thế ảnh hưởng, không thể phát huy toàn bộ thực lực, ta lại có thể lợi dụng điểm này. Chỉ cần ta không bị hắn một chiêu đánh bại, như vậy cơ hội thắng lợi của ta sẽ vượt qua 60%. Vương Thụy Mai rất nhanh nghĩ. Có thể đạt được năm thứ hạng đầu không ai là nhân vật đơn giản. Vương Thụy Mai cũng có thực lực mạnh mẽ, cảnh giới linh hoàng lục cấp. Nếu Vương Thụy Mai chiến thắng Vu Uy thì sẽ chắc chắn đoạt được ba thứ hạng đầu. Mà Hạ Ngôn và Chu Lượng sẽ giao chiến quyết định ra vị trí thứ nhất và thứ hai. Mục tiêu của Hạ Ngôn đương nhiên là hạng nhất. Phần thưởng hạng hai là 10 vạn khỏa nhất nguyên đan, thêm một thần thông cấp thấp và tư cách khiêu chiến nhị trọng thiên đến ngũ trọng thiên. Mà hạng nhất còn thưởng cho 50 vạn khỏa nhất nguyên đan, còn được điện chủ Thủy Vũ Đại Nhân triệu kiến. Thủy Vũ Đại Nhân của Tinh Đấu Điện đã tu luyện không biết bao nhiêu vạn năm, thực lực của ông ta rốt cuộc mạnh thế nào thì Hạ Ngôn không thể đoán nổi. Từ quy mô Tinh Đấu Điện có thể kết luận, điện chủ Thủy Vũ Đại Nhân cực mạnh. Tinh Đấu Điện có 9 trọng thiên, môn nhân mỗi một trọng thiên nhiều vô số kể, căn bản không biết số lượng. Tuy rằng tư liệu mỗi một môn nhân đều có đăng ký, nhưng cũng không thể xác định số lượng. Bởi vì những môn nhân đa số thời gian ở ngoài hoàn thành các loại nhiệm vụ, thỉnh thoảng còn có người chết. Cho nên, số lượng căn bản không thể thống kê. Môn nhân nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ trọng thiên tuy rằng địa vị cao hơn môn nhân nhất trọng thiên một ít, nhưng bọn họ cũng không phải là môn nhân tinh anh, cũng không thể đếm được số lượng. Mà tinh anh môn nhân ngũ trọng thiên ước chừng có 100 vạn người. Vậy môn nhân nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, tứ thiên tuyệt đối phải nhiều hơn so với tỷ đỉ anh môn nhân ngũ trọng thiên nhiều lắm. Tranh đoạt ba hạng đầu tiếp tục tiến hành. Triển Vân nhìn cận bốn người còn lại trên lôi đài, trầm giọng chậm rãi nói. Dựa theo quy tắc là Hạ Ngôn giao chiến cùng Chu Lượng, mà Vương Thụy Mai sẽ giao chiến cùng Vu Uy. Nhớ lấy, không thể đánh chết đối thủ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Triển Vân cũng đã nhận ra sát ý nồng đậm trong mắt Vu Uy, xoay chuyển ánh mắt cố ý dặn một câu. Nghe vậy, thân hình Vu Uy chấn động, sát khí phát ra trên người chợt thu liễm một ít, ánh mắt nhìn về phía Vương Thụy Mai tối tăm, trên gương mặt xuất hiện từng vết gân xanh nổi lên như những con giun, dị thường dữ tợn. Hạ Ngôn và Chu Lượng đứng đối diện, hai người cùng tập trung ánh mắt về phía đối phương. Thần thông lục cấp, ta thật muốn xem, uy lực rốt cuộc như thế nào. Rốt cuộc có bao nhiêu sao cường đại, Hạ Ngôn thầm nghĩ. Đến hiện tại ta còn chưa sử dụng một loại thần thông của ta đại tinh luyện thuật không dùng được trong chiến đấu. Đại thôn phệ thuật, chỉ sợ cũng không dùng được, về phần đại trọng lực thuật. Nếu Chu Lượng này là cảnh giới thất cấp, chỉ sợ ta cũng cần phải sử dụng đại trọng lực thuật đối phó. Tuy nhiên, hắn mới cảnh giới lục cấp, luận tốc độ hắn còn chưa thể khiến ta phải dùng đại trọng lực thuật đối phó hắn. Tuy nhiên, hắn còn có một loại thần thông đại đoá nhược thật ra lại khó chơi, thật sự không được, ta liền sử dụng đại trọng lực thuật, làm hắn không thể thi triển đại đoá tị thuật. Hạ Ngôn suy nghĩ, đủ loại thủ đoạn công kích hiện lên trong đầu hắn. Mà Chu Lượng hiển nhiên lúc này cũng đang suy nghĩ, Hạ Ngôn vừa mới giao thủ cùng Vu Uy ta không chú ý. Tuy nhiên trước kia ta cũng nhìn thấy hắn ra tay, lực lượng của hắn có thể so với linh hoàng thất cấp bình thường, nếu ta không sử dụng đại hủy diệt thuật thì không nên va chạm chính diện với hắn. Đại hủy diệt quá bó buộc, ta cũng không thể hoàn toàn khống chế, một khi sử dụng sẽ khiến ta gặp lực phản phệ cho nên, nếu ta sử dụng đại hủy diệt thuật, thì một kích phải giết. Hạ Ngôn này tốc độ cực nhanh, ta dùng đại đoá tị thuật trước, dặn co cùng hắn. Sau đó tìm kiếm cơ hội sử dụng đại hủy diệt thuật, một chiêu đánh bại, Chu Lượng ánh mắt hơi sáng một chút. Triển Vân chủ khảo giơ hai tay lên, linh lực lóng lánh tràn ngập không gian. Hai lồng năng lượng cực lớn chia bốn người thành hai tổ, hình thành hai lôi đài. Giao chiến bắt đầu. Triển Vân ra lệnh. Thân thể Vương Thụy Mai lập lóc chuyển động, đánh về phía Vu Uy. Mà Hạ Ngôn và Chu Lượng lại không lập tức động thủ, hai người đều ngưng thần nhìn đối phương. Hỏa Vũ, ngươi xem, Chu Lượng và Hạ Ngôn ai có thể thắng? Đoạt được hạng nhất. Tu luyện giả áo lam nhìn về phía tu luyện giả tóc hồng Hỏa Vũ khẽ cười một tiếng hỏi. Ha ha, hiện giờ ta cũng không dám đoán trước. Lần này khảo hạch tân nhân nhiều bất ngờ phát sinh. Tuy nhiên, Chu Lượng nếu có thể dùng đại hủy diệt thuật, thành công công kích Hạ Ngôn, ta nghĩ, Hạ Ngôn tất nhiên không thể ngăn cản đại hủy diệt thuật. Hỏa Vũ nói. Đúng vậy, kia là thần thông lục cấp đó. Chỉ là lúc trước hắn đã sử dụng thần thông này một lần rồi, cho nên không thể xuất kỳ bất ý. Hạ Ngôn khẳng định sẽ cẩn thận phòng bị hắn dùng loại thần thông uy lực lớn này. Nếu Chu Lượng thật sự có thể thành công đụng đại hủy diệt thuật công kích Hạ Ngôn, cho dù là cảnh giới linh hoàng thất cấp cũng không có khả năng chống đỡ được. Tu luyện giả áo lam cũng gật đầu nói. Nói đúng. Một gã tu luyện giả cảnh giới linh hoàng thất cấp hít một hơi nói. Cho dù là ta cũng không tiếp được đại hủy diệt thuật kia, quá cường hãn. Thật sự là không biết Chu Lượng này làm như thế nào học tập được thần thông đáng sợ như thế, ta là tinh anh môn nhãn lục trọng thiên cũng không cơ hội nhìn thấy thần thông lục cấp. Người tu luyện giả này, đúng là tinh anh môn nhân lục trọng thiên tinh đấu điện, luận địa vị so với đám người Hỏa Vũ còn cao hụt nhiều. Rốt cục cũng động. Hạ Ngôn dẫn đầu động trước. Linh lực màu vàng không ngừng tụ tập, ngưng kết. Tê tê. Tê tê. Linh lực màu vàng dần hình thành nên một con hoàng kim cực long dương NGNH múa vuốt. Cự long ngẩng đầu gầm lên một tiếng. Khí tức cùng bạo khiến những tu luyện giả từng nhìn thấy vẫn phải giật mình, đồng tử co rút lại. Quá lợi hại, Hạ Ngôn quá lợi hại. Trương Thanh Tuyền trôi nổi trên không trung, nũng nịu kêu lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đỏ lên, nhìn Hạ Ngôn phía dưới. Đến đây đi. Chu Lượng gầm nhẹ một tiếng. Linh lực trong cơ thể cũng đã thúc dục đến cực hạn. Rống. Hoàng kim cự long lượn vòng, lực công kích đạt 200 triệu độ khiến cả không gian như bị thôn phệ, ngay cả núi cao sông lớn cũng phải bị chôn vùi, hung hăng lao tới Chu Lượng. Chu Lượng nắm chặt tay, kinh mạch căng lên, ngay cả trường bào cũng bị thổi bùng lên, gương mặt âm trầm đến đáng sợ. Oanh. Hoàng kim cự long lực công kích 200 triệu độ nhưng Chu Lượng lại không tránh né, mà thúc giục linh lực điên cuồng đối chiến với Hạ Ngôn. Chỉ trong phút chốc, lực lượng hai người phản phất như hai tinh cầu va chạm nhau. Khí tức hủy diệt như muốn chôn vùi cả không gian. Chu Lượng không chỉ có thần thông lợi hại, lực lượng tự thân cảnh giới linh hoàng lục cấp cũng đã đạt tới đẳng phong tạo cực, Hạ Ngôn thử một chiêu liền có nhận thốc đối với thực lực Chu Lượng. Vừa rồi tuy rằng Hạ Ngôn nhìn thấy Chu Lượng giao chiến với Chu Thiên Hành nhưng dù sao khi đó có một cái lồng năng lượng, cho nên Hạ Ngôn cũng không cách nào xác thực đến lực lượng Chu Lượng. Khó trách, thời điểm bắt đầu Chu Lượng có thể dựa vào lực lượng tự thân đối kháng với Chu Thiên Hành, Hạ Ngôn giật mình nghĩ, ban đầu Chu Lượng cũng không sử dụng đại đoá tị thuật trốn tránh công kích Chu Thiên Hành, mà là cứng đối cứng. Sau đó Chu Thiên Hành nảy sinh ác độc, sử dụng toàn lực, Chu Lượng mới sử dụng thần thông đại đoá tị thuật né tránh.